Văn phòng thám tử Nhị Lam Thần. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Diệu Dương không nhìn thấy bóng dáng Nghê Lam. Anh vội vàng nhìn màn hình. Nghê Lam có đeo camera trên người. Anh nhìn hình ảnh trên camera có thể thấy được tình huống bên cô. Đầu tiên Nghê Lam nấp bên ngoài dải cây xanh phía sân sau. Quan sát tình hình bên trong một hồi. Không có bảo vệ hay mấy tên lâu la. Không có gì bất thường. Nghê Lam cúi thấp người nhanh chóng chạy về phía bên tường phòng Tiểu Hồng. Lẩn vào trong bóng tối. Lam Diệu Dương luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Không nhịn được dặn đi dặn lại. Em cẩn thận một chút. Nghê Lam khẽ đáp lại. Quan sát kỹ xung quanh. Rồi trèo lên đường ống bên tường. Đạp lên khe hở hốc tường gạch. Bò lên lầu 2. Cửa sổ thứ tư lầu 2 là phòng Tiểu Hồng. Vừa rồi Nghê Lam ở dưới lầu quan sát. Màn cửa kéo kín. Không có ánh đèn. Cửa sổ thứ ba ngược lại lộ ra một khe nhỏ. Đèn sáng. Dường như có người. Nghê Lam trèo lên trên. Áp người vào cửa sổ phòng số 3 nhìn thử. Bên trong có một cô gái đang hút thuốc lướt điện thoại. Nghê Lam lại chuyển sang phòng số 4. Dán miếng nghe lén lên cửa kính để nghe thử. Bên trong không hề có chút âm thanh nào. Nghê Lam cúi đầu nhìn khoảng sân nhỏ phía dưới. Trống trơn không có người. Nghê Lam đưa tay thăm dò mở cửa sổ. Cửa khóa kéo không ra. Nghê Lam tiếp tục trèo lên lầu. Cửa sổ căn thứ tư lầu 3 cũng là phòng ở, là của con trai. Lúc Nghê Lam leo lên, người kia đúng lúc vừa nghe điện thoại vừa đi đến bên cửa sổ. Nghê Lam vịn ống áp sát vào tường. Người đàn ông kia giống như muốn kéo màn cửa. Kéo được một nửa thì phía bên kia điện thoại ầm ĩ lên. Liền đứng bên cửa sổ kích động nói chuyện. Lam Diệu Dương nhìn màn hình đứng yên bất động cùng tiếng nói chuyện lớn tiếng của người đàn ông kia. Nhíu mày, đột nhiên, điện thoại của Lam Diệu Dương vang lên. Lam Diệu Dương giật nảy mình. Suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Anh vừa nhìn thì thấy là cuộc gọi của mẹ Hứa Quyên. Liền nhận máy. Mẹ, giờ con đang bận. Chút nữa con gọi lại. Lam Diệu Dương vội nói. Đang làm gì đó? Hứa Quyên hỏi. Chút nữa nói cho mẹ biết. Giọng Hứa Quyên có phần không vui. Thực ra mẹ muốn bàn bạc với con chuyện tiệc mời. Mẹ thấy vẫn nên hủy phần khiêu vũ của Nghê Lam thì ổn hơn. Đợi con rảnh rồi thì chúng ta nói chuyện. Lam Diệu Dương. Dạ, có gì con gọi lại. Lam Diệu Dương thấy hình ảnh chuyển động. Nghê Lam tiếp tục trèo lên trên. Lam Diệu Dương cúp điện thoại của Hứa Quyên. Nghê Lam bò lên sân thượng. Tòa nhà kim khổng tước không cao. Chỉ có 3 tầng, nhưng diện tích rất lớn. Cửa chính ở hướng Tây Nam, mà ký túc xá của nhóm Tiểu Hồng ở phía cuối hướng Đông. Nghê Lam biết bố cục kiến trúc kim khổng tước. 2 thang máy, 1 thang khu Đông, 1 thang khu Tây, mà cô không tìm thấy tín hiệu hình ảnh camera là ở lầu 3 khu Tây. Khu sân thượng của kim khổng tước có một số đồ dùng sinh hoạt. Máy nước nóng năng lượng mặt trời. Bể nước. Giá phơi đồ các loại. Nghê Lam cẩn thận đi qua khu Đông. Sát tới gần khu Tây. Bỗng nhiên Lam Diệu Dương gọi cô lại. Nghê Lam. Anh thấy không thích hợp. Quá thuận lợi rồi. Nghê Lam ngừng bước. Trốn sau rào chắn bể nước khu Tây. Quả thực rất thuận lợi. Nghê Lam quan sát xung quanh. Chỉ có camera 4 góc. 10 giây camera xoay một lần. Trên sân thượng đầy chướng ngại vật. Góc chết camera rõ ràng. Đối với cô mấy chiếc camera này không có gì đáng sợ. Hình ảnh có gì không ổn hả? Nghê Lam hỏi Lam Diệu Dương. Không, Lam Diệu Dương đổi qua nhìn hình ảnh trên camera. Toàn bộ bình thường, nhưng cảnh sát đưa một nhóm người đi điều tra. Kim khổng tước không mở cửa. Không có khách, sao lại không có chút phòng bị nào? Không phải không có. Mà hơi ít, Nghê Lam nhớ lại, cửa trước có 4 tên bảo vệ. Vừa rồi Trần Châu đi vào. Trên hành lang vẫn có mấy tên lâu la qua lại. Sân sau không có bảo vệ cũng bình thường. Vì bọn họ đều đi theo dõi Khưu Tự. Chờ chặn đường Hàn Châu. Kết quả bị cảnh sát gom đi. Bọn họ bị em đụng xe lúc trên đường. Lam Diệu Dương càng nghĩ càng thấy không đúng. Nghĩ gần thì cứ cho là bọn họ không phản ứng gì. Còn nghĩ xa, nếu Khưu Tự khả nghi, hẳn là sớm biết Hàn Châu có liên hệ với em. Nếu như anh ta là người của Kim Khổng Tước thì đã báo cáo rồi. Cho nên lúc anh ta báo chỗ phòng làm việc có vấn đề, em càng phải nhanh chóng đi xem. Không phải vừa nãy mới nói sao? Nghe Lam có chút không vui. Em đã đến đây rồi. Em vào xem thử. Bọn họ có thể sẽ sửa chứng cứ. Em giúp Âu Dương Duệ tìm hiểu một chút. Chuẩn bị về sau. Đạo lý chính là cái này. Nhưng Lam Diệu Dương vẫn thấy không đúng. Chờ chút. Nghe Lam. Anh nhớ ra rồi. Khưu Tự biết Hàn Châu có liên hệ với em. Anh ta muốn liên lạc với Hàn Châu. Tại sao không tìm em? Như vậy không phải an toàn nhất sao? Đúng. Nhưng việc này càng chứng minh Khưu Tự có vấn đề. Em phải nhanh chóng đi vào không phải sao? Giọng nói Nghe Lam nghiêm túc. Anh làm em chậm trễ. Kim Khổng Tước lại xóa được nhiều nội dung trong ổ cứng đó. Lam Diệu Dương bị nghẹn. Anh chỉ đành nói. Anh liên lạc với Âu Dương. Nói anh ấy cho người tới chi viện em ngay. Ok. Nghe Lam không từ chối. Chờ cảnh sát đến. Kim Khổng Tước bị kinh động. Hẳn cô đã xong việc rồi. Cô nói một câu. Có tình huống gì em cũng ứng phó được. Cảnh sát đang điều tra bọn họ. Bọn họ không dám nổ súng bừa. Chỉ cần không phải bắn nhau. Cô tự tin một đánh mười. Em đừng đắc ý quá. Cảnh giác chút. Lam Diệu Dương khẽ quát. Rốt ruột phát hiện ra bất an trong lòng là gì. Đêm nay Nghe Lam thắng liên tục. Đánh đâu thắng đó. Quả thực khí thế như lửa. Cô sẽ khinh địch, anh rất hiểu cô. Bất kể người ngoài ra mặt khích lệ tán thưởng cô thế nào, anh vẫn hiểu rõ tật xấu của cô nhất. Lam Diệu Dương nói xong câu này, điện thoại di động kêu một tiếng. Là tin nhắn Hứa Quyên gửi tới. Lam Diệu Dương không để ý đọc. Anh nghe Nghe Lam nói một câu. Em có tính toán rồi. Lam Diệu Dương nhìn chằm chằm màn hình. Bấm điện thoại gọi cho Âu Dương Duệ. Nghe Lam đã vượt qua phạm vi camera giám sát trên sân thượng khu Tây. Tìm phương hướng xuống lầu. Cô không đi thang bộ, mà giống như bên khu đông. Vịn tường đi, tìm tới một ô cửa sổ có thể đẩy ra. Nghe Lam quan sát kỹ tình hình rồi nhảy vào. Đây là một căn phòng giống như phòng VIP giải trí. Đèn không mở hết, chỉ mở một góc, nhưng cũng có thể nhìn thấy phòng được trang trí cực kỳ sang trọng. Vật dụng vui chơi đầy đủ, có cả một tủ rượu sát tường, còn có sân biểu diễn, phía trên có vài đạo cụ tình thú, hai chiếc ghế sofa lớn, màu đỏ sậm, phối thêm thảm viền vàng, bầu không khí của căn phòng có chút, cấp 3, có thể ở tầng này không lắp camera, lại trang hoàng thành như thế, hẳn là nơi ăn chơi bất nhã chiêu đãi VVIP gì đó. Hai bên phòng có cửa. Theo kinh nghiệm đi chơi ở các câu lạc bộ cao cấp mà Nghe Lam hay theo Lam Diệu Dương. Hai cánh cửa kia hẳn là phòng thay đồ và nhà vệ sinh. Phòng giải trí này không có tác dụng gì với Nghe Lam. Sẽ không ai bỏ tài liệu hay chứng cứ quan trọng ở đây. Nghe Lam lại nghe giọng Lam Diệu Dương trong máy bộ đàm. Đã báo với Âu Dương Duệ. Anh ấy lập tức cho người tới. Em kiểm tra xong thì cũng ra khỏi đó nhanh đi. Nghe Lam lấy tay lắc lắc chiếc camera cỡ nhỏ chỗ nút áo. Thể hiện đã nghe. Nghe Lam đi về phía cửa phòng. Cô định quan sát tình hình bên ngoài qua lỗ cửa. Nhưng lúc tay cô vừa định cầm nắm cửa vặn ra thì bên ngoài cũng có người đang vặn tay nắm cửa. Nghe Lam giật mình. Né qua bên tránh theo bản năng. Trốn vào trong góc cửa đẩy vào. Sau hai cánh cửa kia quả thực là nhà vệ sinh. Lúc này tuôn ra 8 người. Vây quanh lấy Nghe Lam. 8 người khỏa thân. Toàn bộ khỏa thân. Ngoại trừ mặt. 8 tên đàn ông dáng người cường tráng. Trên người không một mảnh vải. Chỉ đeo nửa mặt nạ. Xít. Nghe Lam chửi thầm một câu. Cô nghe thấy tiếng Lam Diệu Dương chửi lớn trong bộ đàm. Mẹ nó. Mẹ nó. Nghe Lam có thể tưởng tượng được trạng thái cảm xúc lúc này của Lam Diệu Dương. Nhưng ngược lại cô hoàn toàn tỉnh táo. Anh đừng có lên, Nghe Lam nói. Lam Diệu Dương đã đẩy cửa xe ra. Nghe thấy câu này của Nghe Lam thì dừng bước. Sau đó gọi điện cho Trần Châu. tức Hồng Hộc, anh đến lầu 3 khu Tây. Đem Nghê Lam xuống an toàn cho tôi. Mẹ nó, tôi muốn giết tụi nó. Nghê Lam nghe giọng nói của Lam Diệu Dương, cũng nghe thấy tiếng điện thoại chụp tanh tách trong phòng. Một người đàn ông gần 40 tuổi, mặc vest đi giày da, cũng là người đàn ông vừa đẩy cửa vào. Nhân lúc Nghê Lam bị đám đàn ông khỏa thân vây quanh, chụp liên tiếp rất nhiều ảnh, Nghê Lam không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm ông ta. Đám đàn ông lõa thể cũng không nhúc nhích, không tới gần Nghê Lam, chỉ vây quanh cô. Nghê Lam cảm thấy mình chỉ tốn 30 giây là đánh 8 tên này tàn phế. Thêm tên chụp ảnh này là 9 tên. Nhưng chắc cô sẽ bị truy cứu hình sự. Hơn nữa hiện tại cô không muốn đụng tay chân gì với đám đàn ông này. Dù sao chụp ảnh không biết gây ra hiệu quả gì. Tên chụp hình kia nhanh chóng gửi tin. Nghe Lam nghe tiếng thở phẫn nộ của Lam Diệu Dương. Sau đó yên tĩnh lại. Có lẽ anh sợ tâm tình lo lắng của anh sẽ ảnh hưởng tới cô. Cho nên tắt tiếng. Tên chụp hình gửi tin xong rất nhanh. Sau đó bỏ di động vào túi. Mỉm cười với Nghê Lam. Đại minh tinh đại giá quang lâm. Thật là rồng đến nhà tôm. Mấy tên đàn ông lõa thể nghe người này nói chuyện liền giãn ra. Đứng ở hai bên. Chào, Nghê Lam. Tôi là Giang Tân, chủ nơi này. Hân hạnh được biết cô. Tên chụp hình kia nói lời khách sáo. Vẫn giữ khoảng cách. Giang Tân. Nghê Lam cũng mỉm cười. Cười lạnh. Cô nhớ kỹ ông ta rồi. Tạo xì căng đan cho tôi sao? Nghê Lam tiếp tục cười lạnh. Tôi không sợ xì căng đan. Nhà họ Lam thì sao? Giang Tân nói. Nhà họ Lam cũng không quan tâm sao? Nghê Lam không nói lời nào. Bạn gái của Lam Diệu Dương. Tổng giám đốc công ty Blue. Người nối nghiệp tập đoàn tương lai. Lên chương trình trực tiếp thể hiện ân ái với tổng giám đốc chưa được một tuần đã tham gia party nam lõa thể. Cô để mặt mũi Lam Diệu Dương ở đâu? Nghe Lam biết mình đã trúng kế. Trong khoảnh khắc này, cô nhớ tới Âu Dương Duệ từng lặp đi lặp lại. Kền Kền là một người có tính trả thù cực kỳ thâm hiểm. Là cô sơ suất, không ngờ lại trả thù cô nhanh như vậy. Cách chương.